chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2311, đồng âm nữ diễn viên. Nữ vương tỷ tỷ, ta đô la mũ phần trăm mũ, nếu như Lâu Lan nữ vương ở chỗ này. Vương Đại Đông khẳng định phải đem nữ vương tỷ tỷ đánh nằm bẹp một trận. Cái gì cẩu thí dự ngôn thuật, thi triển mấy chục lần, không có một lần thành công, mỗi lần đều là tự mình xui xẻo. Dứt khoát khác kêu cái gì dự ngôn thuật, trực tiếp gọi không may thuật tốt. Ha ha, Đông ca, chết cười ta, người vận khí cũng quá nát đi, đi bộ dẫm cứt cũng coi như, lại còn đụng đèn đường. Kim Cương chỉ lấy Vương Đại Đông cười ha ha. Cười em gái ngươi, ta nói ngươi nha quần muốn rơi. Vương Đại Đông tức giận mắng. Kim Cương tiếp tục cười to. Đông ca, ngươi cũng đừng đùa ta. Ngươi nói ta quần rơi, ta quần liền muốn rơi a. Kim Cương lời mới vừa nói xong, chính là cảm giác được phía dưới một trận lạnh lẽo. Cúi đầu xem xét, quần quả nhiên rơi, vội vàng đem quần kéo lên. CMN. Thật bị ngươi miệng quạ đen nói trúng. Vương Đại Đông đại hỉ. Thi triển nhiều lần như vậy, cuối cùng thành công. Vừa hay nhìn thấy có một tiểu mỹ nữ nắm một cái chó con theo ven đường đi qua. Vương Đại Đông nhất thời cười nói. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Ta nói Kim Cương phải bị chó cắn. Cái kia nhu thuận đáng yêu chó con đột nhiên phát cuồng, tránh thoát chủ nhân trói buộc, chạy đến Kim Cương trước mặt. Đối với Kim Cương bắp chân chính là một miệng. Ôi, CMN, nhà ai chó hoang cắn người linh tinh. Kim Cương lúc này nhảy dựng lên. Có lỗi với thúc thúc. Nhà ta tiểu Kim Cương luôn luôn rất ngoan. Vừa mới không biết làm sao lại cắn ngươi. Ngươi không nên trách nó được chứ. Tiểu mỹ nữ tội nghiệp tới xin lỗi. Tiểu Kim Cương. Nghe được tiểu mỹ nữ đôi chó xù xưng hô, Vương Đại Đông kém chút không có cười nước tiểu. Kim Cương mười phần phẫn nộ, đối phương cho cắn hắn cũng coi như, lại còn dám lấy tên gọi tiểu Kim Cương, rõ ràng là cùng hắn không qua được. Bất quá khi hắn nhìn thấy đối phương là cái đáng yêu tiểu mỹ nữ lúc, muốn nổi giận cũng không phát ra được, liền hung dữ nói ra. Ngươi chó không cho phép gọi tiểu Kim Cương. Tại sao vậy? Tiểu mỹ nữ hỏi. Không có vì cái gì. Cũng là không cho phép gọi. Hả? Vậy được rồi. Thì kêu tiểu Kim Kim. Tiểu Kim Kim cũng không cho phép gọi. Cái kia, gọi Kim Cương Chu Toàn đi. Tiểu mỹ nữ nhanh khóc. Kim Cương vốn là dài đến nghiêu cao mã đại. Làn da ngăm đen. Xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. Tiểu mỹ nữ lập tức bị Kim Cương tiểu khóc. Kim Cương khí muốn chết. Lại không cách nào chính xác cùng mười mấy tuổi tiểu nha đầu phiến tử tính toán. Không nhịn được nói. Mau đưa ngươi chó dắt đi. Không biết vì cái gì. Cắn hết Kim Cương về sau. Cái kia chó dù lần nữa biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tiểu mỹ nữ một bên nức nở, một bên dắt tiểu cầu. Kim Cương, chúng ta đi. Cảm tình thật đem chó tên đổi thành Kim Cương. Kim Cương mặt đen cùng than đá giống như tê liệt, thật là xui xẻo. Đông ca, người thật đúng là miệng quạ đen. Kim Cương làm sao biết là Vương Đại Đông tại chỉnh hắn. Còn tưởng rằng là hắn tự mình xui xẻo đây. Vương Đại Đông cười nói. Không phải ngươi không may, mà chính là ngươi chúng ta dự ngôn thuật. Dự ngôn thuật, cái gì ý tứ? Kim Cương nhất thời đến hứng thú. Phức tạp điểm nói, cũng là nói sao làm vậy? Ta nói tức là pháp. Kim Cương bị Vương Đại Đông nhiễu khẩu lệnh cho mê đi. Buồn bực nói, Đông ca, ngươi vẫn là nói đơn giản một chút đi. Đơn giản điểm tới nói. Chính là ta để ngươi gặp trở ngại ngươi thì gặp trở ngại. Ta để ngươi bị chậu hoa nện ngươi liền biết bị chậu hoa nện. Kim Cương bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết Đông ca ngươi vì cái gì vừa mới một mực không may. Nguyên lai là tại đối với mình thi triển dự ngôn thuật. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Hắn chỗ nào là tại đối với mình thi triển dự ngôn thuật? Rõ ràng là dự ngôn thuật thất bại được không? Bất quá lời này Vương Đại Đông có thể không thể nói ra được. Đông ca, ngươi nhanh cho ta kiến thức một chút. Dự ngôn thuật đến cùng là thế nào? Kim Cương nắm lấy Vương Đại Đông một góc. Tựa như một hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi. Vừa tốt có cái váy dài mỹ nữ đi qua. Gặp hai người như vậy thân mật. Nhất thời đem hai người làm thành đồng chí. Ánh mắt lộ ra xem thường ánh mắt. Vương Đại Đông cười nói. Nhìn kỹ, trời đất bao la. Lão tử lớn nhất. Ta nói muốn thổi trận phong. Thổi lên mỹ nữ váy. Vương Đại Đông chú ngữ niệm xong. Quả nhiên. Thổi lên một trận gió, đem vừa mới đi qua mỹ nữ kia váy cho thổi lên. Váy dài mỹ nữ xuyên là tê chữ quần, vô hạn mỹ hảo phong cảnh nhất thời lộ ra đến. A, váy dài mỹ nữ kinh hô một tiếng, vội vàng đem váy che, sợ lần nữa bị gió thổi lên tới. Chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Đại Đông cố ý tại váy dài sau lưng mỹ nữ kêu lên. Váy dài mỹ nữ bưng bít lấy váy, tăng thêm tốc độ chạy đi. Hoa, wow, thật hữu dụng, đông ca, ngươi thử lại lần nữa nhìn. Kim Cương hưng phấn nói ra, ngươi muốn làm sao thi? Ngươi có thể hay không để cho nàng, áo lót, rơi ra đến a? Kim Cương một mặt si mê chỉ nơi xa đi đến một người mặc đại cổ áo hình chữ V. Lộ ra hơn phân nửa ngọn núi loan gợi cảm mỹ nữ nói ra. Nhìn ta, trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói đối diện mỹ nữ, áo lót, muốn rơi. Kim Cương trừng to mắt, thì chờ đối phương, áo lót, rơi xuống. Tốt vừa xem tuyết sơn phong cảnh, có thể các loại nửa ngày, gợi cảm mỹ nữ vẫn như cũ lắc mông chi đi tới. Áo lót. Căn bản không có rơi xuống. Mất linh a, đông ca, huy, đông ca ngươi đi nơi nào? Làm Kim Cương quay đầu lại thời điểm. Phát hiện Vương Đại Đông đã không tại. Hắn nãy nãy, lại còn hội sai lầm. Vương Đại Đông trốn ở cách đó không xa rừng cây. Một bên xuyên quần lót vừa mắng. Nguyên lai vừa mới thi triển dự ngôn thuật lại thất bại. Gợi cảm mỹ nữ, áo lót. Không có rơi, ngược lại chính hắn quần lót rơi. May mắn Kim Cương chuyên chú vào nhìn mỹ nữ rơi, áo lót, nếu không liền muốn ra đại sử. Đưa mắt nhìn gợi cảm mỹ nữ rời đi. Kim Cương đừng đề cập nhiều thất vọng. Vương Đại Đông tại Kim Cương trên bờ vai vỗ một cái. Đông ca, ngươi chạy đi nơi nào? Xuyệt xuyệt, làm sao? Nhanh, mỹ nữ kia muốn đi. Ngươi có thể hay không để cho nàng váy vỡ ra a? Kim Cương mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói mỹ nữ váy muốn. Vương Đại Đông đột nhiên đình chỉ đọc chú ngữ. Tê liệt, vạn nhất lần thất bại này. Há không là chính hắn quần muốn nứt mở. Gặp Vương Đại Đông đình chỉ niệm chú. Kim Cương gấp, đông ca, ngươi nhanh điểm. Mỹ nữ muốn đi, Vương Đại Đông khụ khụ nói. Kim Cương a, cái này chú ngữ cũng không thể dùng linh tinh. Dùng nhiều thì mất linh. Kim Cương ngẫm lại cũng đúng. Cái kia đợi chút nữa vẫn là để lãnh băng băng y phục rơi xuống đi. Xéo đi, đó là ta cô nương. Vương Đại Đông tức giận cho Kim Cương một bàn tay. Ừ, đúng, Kim Cương, ngươi gọi ta ra tới làm gì? Vương Đại Đông đột nhiên nghiêm mặt nói. Kim Cương cười hắc hắc. Lão đại, nghe nói Đông Âm nước phim hành động rất phát đạt. Những cái kia các diễn viên trừ quay phim. Cũng sẽ. Kim Cương lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Vương Đại Đông mò sờ cằm. Ngươi nói là muốn tìm diễn viên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.